liệt dương chân hỏa của chủ nhân còn bá đạo hơn cả ngươi, hơn nữa bản thân còn ẩn chứa hỏa diễm địa ngục. Ngay cả chân hỏa của chủ nhân còn làm gì được quả cầu thì địa ngục liệt diễm có thể làm gì? Tạp Mễ Lạp xì mũi coi thường, chẳng phải ta muốn giúp một tay hay sao? Địa ngục ma long nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, mai rùa khó mở, các ngươi trước đừng nói chuyện, để ta suy nghĩ đã. Lâm Hy khoát khoát tay, ngăn hai người nói chuyện. Thời gian kế tiếp Lâm Hy lại nếm thử mấy lần, nhưng mà mỗi lần công kích bị Huyền Vũ Đại Bích Lũy đỡ được. Pháp khí này quá quỷ dị, nó giống như cái mai rùa vĩnh cửu. Lâm Hy công kích chẳng những không làm bị thương Huyền Vũ Thánh Tử, ngược lại còn bị lực lượng phản chấn của mình phản chấn thiếu chút nữa làm tổn thương. Trong thiên hà không có khả năng có thứ không bị công phá. Lâm Hy suy nghĩ, lần đầu tiên trong đời Lâm Hy có loại cảm giác, con chuột kéo rầu, không chỗ ra tay. Huyền Vũ Thánh Tử sử dụng Huyền Vũ Đại Bích Lũy đúng là vượt qua Lâm Hy tưởng tượng. 3 phần chân khí bị đánh sơ xác, 6 phần chân khí phản chấn trở về, không tới 1 phần chân khí bị Huyền Vũ Đại Bích Lũy hấp thu. Loại pháp khí này cơ bản không phá được. Huyền Vũ Thánh Tử bản thân am hiểu phòng ngự, trên người lại có Huyền Vũ Đại Bích Lũy, đây chính là chuyện khó giải. Mỗi lần Huyền Vũ Thánh Tử chiến đấu đều trốn vào trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy này, sau đó lại đi ra làm một hảo hán. Nếu như vậy ai có thể là đối thủ của hắn? Kiện pháp khí này khẳng định có nhược điểm, bằng không nó quá biến thái, tiên khí cũng không có lợi hại như vậy. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng dùng được tiên khí. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều suy nghĩ. Huyền Vũ Đại Bích Lũy tuy cường đại không thể tưởng tượng nổi, gần như không thể công phá, nhưng mà Lâm Hy cũng phát hiện một điểm, chính là Huyền Vũ Thánh Tử sử dụng pháp khí thì không thể di động, cũng không thể công kích, chỉ có thể chờ đối phương công kích bị phản chấn. Dưới loại tình huống này Lâm Hy trên cơ bản không cần lo lắng Huyền Vũ Thánh Tử phản kích. Chuyện này không thể không nói là thiếu hụt. Rất rõ ràng kiện pháp khí này phòng ngự tuy biến thái không hợp thói thường, nhưng sử dụng pháp khí này không phải không có điều kiện hạn chế. Sử dụng kiện pháp khí này thì không thể di động được, vậy khẳng định còn có những hạn chế khác, chỉ là ta không tìm ra mà thôi. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, trong mắt hiện ra hào quang sáng ngời. Huyền Vũ Thánh Tử trốn trong mai rùa này mỗi thời mỗi khắc sẽ khôi phục thực lực, chờ hắn điều tức xong là trạng thái đỉnh phong. Lâm Hy không thể nói trước lại phế một phen tay chân đánh hắn trọng thương. Đến lúc đó Huyền Vũ Thánh Tử lại trốn vào trong này kiên trì, kéo dài thời gian thì người đâu xuất cung lại tới đây. Thời gian còn lại của Lâm Hy không nhiều, hắn nhất định phải giải quyết Huyền Vũ Thánh Tử trước khi khôi phục, công phá mai rùa của Huyền Vũ Thánh Tử. Ta lại thử một lần, khẳng định còn biện pháp khác. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức tới gần Huyền Vũ Đại Bích Lũy, đi vòng quanh cái mai rùa lớn này. Huyền Vũ Đại Bích Lũy phi thường nặng nề, hắn tới gần mai rùa này rất dễ dàng khiến người ta có cảm giác nặng nề, giống như tảng đá lớn đặt trong ngực. Còn chân chính thử thì Huyền Vũ Đại Bích Lũy có năng lực phản chấn cùng hóa giải càng khiến người ta tuyệt vọng. Mặt ngoài của Huyền Vũ Đại Bích Lũy có hoa văn phong cách cổ xưa, thoạt nhìn có cảm giác lịch sử tang thương, giống như đồ vật lâu năm mới móc ra khỏi mặt đất. Huyền Vũ Thánh Tử trốn ở bên trong cũng mặc kệ Lâm Hy, triệt để không ra, giống như nắm chắc thời gian khôi phục thương thế. Cách đó không xa địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương khôi phục bản thể, một trái một phải đứng trên mặt đất, cũng chú ý tới Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Nhưng nhìn thấy con mắt Lâm Hy nhắm lại thì địa ngục ma long đột nhiên cười rộ lên, khặc khặc, Huyền Vũ Thánh Tử này xong đời rồi. Ma đồ, ngươi lại phát hiện cái gì? Âm thanh Tạp Mễ Lạp nhỏ nhẹ hỏi. Nàng lơ lửng trên không trung, một tay duỗi ra và móng vuốt sắc bén đặt lên cổ của địa ngục ma long, chậm rãi mơn trớn cái cổ. Địa ngục ma long lập tức cảm giác long huyết trong người của mình đang chảy vào trong cơ thể của hấp huyết nữ vương, lập tức sởn hết gai ốc, làm gì dám kéo dài thời gian. Khặc khặc, thời gian ngươi ngủ say ta vẫn đi theo chủ nhân, mỗi lần chủ nhân lộ ra bộ dáng này thì có kẻ gặp chuyện không may. sớm nhất chính là Mục Đức Đoa Nhân, sau đó là Quỷ Vương Lão Tổ, lại sau đó là Lôi Đức Đạo Nhân. Khặc khặc, chờ coi đi, lão đại khẳng định có biện pháp. Địa Ngục Ma Long cười quái dị, trong thanh âm lộ ra vẻ đắc ý. Hấp Huyết Nữ Vương như có điều suy nghĩ, vô ý thức nhìn qua phía Lâm Hy. Nàng mơ hồ nhớ rõ lúc ấy gặp được Lâm Hy thì hắn cũng có bộ dáng suy nghĩ sâu xa này. Thần sắc chủ nhân quá mê người, đúng là khiến người ta không nhịn được. Hấp Huyết Nữ Vương thì thào tự nói, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt ướt át, vẻ mặt khó mà kiềm chế được. Địa Ngục Ma Long, nữ nhân này quá không biết phân biệt nơi nào, giống cái động dục thật đáng sợ. Sau một lát Lâm Hy rốt cục hành động, đầu ngón tay của hắn bắn hỏa diễm ra ngoài. Ông, Huyền Vũ Đại Bích Lũy phát ra tiếng oanh minh, bản thể như bàn thạch, không chút sức mẻ. Lâm Hy phát ra hỏa diễm không ngoài ý muốn bị hấp thu đánh sơ xác, trong đó một đạo hỏa diễm yếu ớt phản chấn về. Ông, ngón tay Lâm Hy điểm xuống, trong nháy mắt một đạo hỏa diễm bắn ra ngoài. Bang bang, một đám lại một đám, Lâm Hy vòng quanh xoay tròn quanh Huyền Vũ Đại Bích Lũy, từng đạo chân khí một liên tiếp bắn ra không ngừng. Trong lúc nhất thời chỉ thấy chung quanh Huyền Vũ Đại Bích Lũy hoa lửa bắn ra bốn phía giống như mưa rơi phủ kín hư không. Ồ, chủ nhân làm cái gì vậy? Địa Ngục Ma Long vẻ mặt mờ mịt. Nó mặc dù biết Lâm Hy nhất định có biện pháp đối phó Huyền Vũ Thánh Tử, nhưng liên quan đến kỹ càng, nó tự không hiểu. Hừ, ngu ngốc, đương nhiên là tìm biện pháp. Tạp Mễ Lạp hừ nhẹ nói, đây rốt cuộc là biện pháp gì? Địa Ngục Ma Long hỏi thêm một câu. Tạp Mễ Lạp biểu lộ cứng lại. Nhưng mà Hấp Huyết Nữ Vương tuy không nhìn ra Lâm Hy đang làm gì, nhưng mà với thông minh của nàng ứng phó ma đồ là dư xài, cá trạch, thứ rõ ràng như vậy mà ngươi còn đi hỏi ta. Thật sự chẳng muốn nói cho ngươi, thật muốn biết đi hỏi chủ nhân đi. Hấp Huyết Nữ Vương nói một câu đã phong kín khả năng đánh trả của Địa Ngục Ma Long. Địa Ngục Ma Long, nữ nhân này không biết thì nói không biết, còn muốn lừa gạt ta. Long Gia Gia cũng không phải dễ gạt như vậy đâu. Hừ, mặc kệ ngươi, Hảo Long không đấu với nữ nhân. Địa Ngục Ma Long nhún nhún vai, không nói lời nào. Cách đó không xa, Lâm Hy liên tiếp không ngừng đánh lên mặt ngoài của Huyền Vũ Đại Bích Lũy, bắn ra từng đạo hỏa diễm. Tuy nhìn là bắn ra vô cùng đơn giản, nhưng mà nhìn kỹ lại thì phát hiện mỗi vị trí mà Lâm Hy ra tay có góc độ, lực lượng không giống nhau. Không ngừng thử liên tục thì sau một lát con mắt Lâm Hy sáng ngời, rốt cục có chỗ thu hoạch. Tìm được, ánh mắt Lâm Hy sáng ngời, lập tức không chút do dự đánh ra một trường. Oanh, ánh lửa bắn ra bốn phía, thiên địa dao động. Lâm Hy dùng liệt dương đại chân khí đánh ra lần nữa lên Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Ầm ầm, một đạo hỏa diễm bắn lên cao, mấy trượng bên cạnh thân thể Lâm Hy có hoa lửa bắn ra. Đồng thời ánh lửa tạo thành hỏa diễm đầy trời. Thành công, con mắt Lâm Hy sáng ngời. Năm thành dưới chân khí bắn trở về, hai thành nửa chân khí bị đánh tan. Hai thành chân khí oanh kích vào Huyền Vũ Đại Bích Lũy bị hấp thu một thành. Rốt cục có một thành lực lượng oanh kích vào trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Rốt cuộc Lâm Hy cũng tìm được nhược điểm của Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Cùng lúc đó trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy nhắc lên sóng gió ngập trời. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có năng lượng lan vào trong này? Huyền Vũ Thánh Tử chấn động, đột nhiên trợn mắt từ trong nhập định tỉnh lại. Quanh người của hắn là không gian phong bế, giống như thành đồng vách sắt, lạc ấn bao phủ pháp trận. Tản mát hào quang óng ánh, đây vốn là không gian không thể phá vỡ, đột nhiên bắt đầu rung động. Trong dự đoán của Huyền Vũ Thánh Tử thì không có xuất hiện tình huống này. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng phá được Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Trong mắt Huyền Vũ Thánh Tử hiện ra nét sợ hãi. Trong miệng hắn mặc dù không tin, nhưng gương mặt lại tái nhợt, bàn tay siết chặt. Trùng hợp, đây nhất định là trùng hợp. Huyền Vũ Thánh Tử thì thào tự nói, đốt ngón tay trắng lại. Toàn bộ Huyền Vũ Đại Bích Lũy có 9 thành chính là khu vực không chê vào đâu được. Công kích càng mạnh thì phản chấn càng lợi hại. Trên pháp khí này có một ít khu vực mới xuất hiện lỗ thủng đặc thù. hơn nữa còn phải dùng thủ pháp đặc thù mới có thể lợi dụng được lỗ thủng này. Huyền Vũ Thánh Tử là kẻ có được pháp khí, bình thường diễn luyện, luận bàn với các sư huynh, trải qua vài chục năm mới phát hiện điểm này. Hắn không tin Lâm Hy chỉ trong thời gian ngắn có thể phát hiện ra sơ hở này. Không có khả năng, cho dù là thiên tài cũng khó phát hiện ra được. Huyền Vũ đại bích lũy của ta cho dù là hư tiên cũng không phá được chứ nói gì hắn là khí tiên kỳ. Sư bá từng nói qua, trừ phi là thiên tài tuyệt đỉnh nghiên cứu ngoài 5 ngày mới có thể oanh phá bình chướng của ta. Nhưng nhất định công lực phải mạnh hơn ta. Hắn mới bao nhiêu, tuyệt đối không có năng lực biến thái như vậy. Trong nội tâm Huyền Vũ Thánh Tử thì thào tự nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, đập nát mai rùa của ngươi. Sư bá của hắn chính là trưởng lão Đâu Xuất Cung, là cường giả tiên đạo cảnh, vượt xa tất cả đệ tử luyện khí 10 tầng. Nói thì chắc chắn không sai, nhưng mà không biết tại sao trong lòng Huyền Vũ Thánh Tử có cảm giác không an tâm. Ha ha ha, Huyền Vũ, ngươi trốn trong cái mai rùa này còn không nghĩ ra được sao? Đã như vậy ta sẽ đánh tan cái mai rùa của ngươi. Âm thanh của Lâm Hy từ bên ngoài truyền đến. Huyền Vũ Thánh Tử không có phản ứng lại, trong tai nghe được âm thanh ầm ầm, lại có một đạo lực lượng khổng lồ chấn động oanh vào. Toàn bộ Huyền Vũ đại bích lũy xuất hiện chấn động thứ hai và phát ra âm thanh ong ong, ầm ầm. Lần này trong lòng Huyền Vũ Thánh Tử sinh ra sóng to gió lớn. Không thể nào. Trong lòng Huyền Vũ Thánh Tử thất thanh kinh hô, ầm ầm. Khi Lâm Hy oanh kích lần thứ ba thì Huyền Vũ đại bích lũy Huyền Vũ Thánh Tử hoảng sợ biến sắc. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, ba lần chính là tất nhiên rồi. Tại sao có thể có loại chuyện này? Trong mắt Huyền Vũ Thánh Tử hiện ra thần sắc kinh hãi giống như gặp quỷ. Hắn đã bị dọa sợ rồi. Huyền Vũ đại bích lũy này là đồ vật thượng cổ. Ngay cả trưởng lão Đâu Xuất Cung cũng khen không dứt miệng. Đây là chỗ dựa lớn nhất của Huyền Vũ Thánh Tử. Nhưng đã đến chỗ Lâm Hy chỉ ngăn được mấy lần công kích của hắn mà thôi. Tiếp theo không qua thời gian một chén trà đã bị hắn tìm được khe hở cực kỳ nhỏ bé. Loại trí tuệ này quả nhiên làm người ta sợ hãi. Cộc, tiếng vang nhẹ nhàng vang lên bên tai. Trong lòng Huyền Vũ Thánh Tử chấn động, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện không biết thời khắc nào mồ hôi lạnh chảy dài, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Chỉ cần Huyền Vũ đại bích lũy bị phá, hắn không còn gì phòng hộ, đối diện sinh tử ai cũng không bình tĩnh được. Không thể nào, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Huyền Vũ Thánh Tử hít sâu một hơi, mạnh mẽ chấn định lại. Trong đầu hiện ra nhiều ý niệm và tìm kiếm đối sách. Huyền Vũ đại bích lũy tuy có khe hở nhỏ bé, nhưng cũng không phải nói dễ dàng oanh kích như vậy. Dù cho Lâm Hy có thể lợi dụng khe hở này đưa một thành khí kình đánh vào trong nhưng khó phá được trong thời gian ngắn. Một cao thủ từ hư tiên trở xuống dù mạnh hơn nữa nếu như chỉ có một thành chân khí có thể xuyên thấu phòng ngự Huyền Vũ đại bích lũy, vậy cũng đừng hòng đánh giết hắn được. Một thành chân khí vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Hơn nữa mỗi một khắc hắn đều khôi phục thực lực. Lâm Hy liền mạnh hơn nữa dựa vào một thành chân khí cũng khó đánh tan đạt Huyền Vũ đại bích lũy. Nghĩ đến đây trong lòng Huyền Vũ Thánh Tử rốt cục chấn định không ít. Ngươi quá tự đại. Nếu như ngươi cho rằng có thể phá được Huyền Vũ đại bích lũy thì cứ tới đây. Ta muốn nhìn ngươi làm sao phá đây. Huyền Vũ Thánh Tử trầm giọng nói. Bên ngoài lớp giáp xác Lâm Hy nghe tiếng nở nụ cười. Ngươi còn chưa chết tâm nha. Lâm Hy cũng mặc kệ Huyền Vũ Thánh Tử nghĩ gì. Hắn không nói nhiều. Lâm Hy khác với đa số người trong thế giới tiên đạo. Trong thế giới tiên đạo hai người so đấu gọi là đấu pháp. Mà Lâm Hy vì chiến mà sinh. Lấy một luyện khí sĩ mà nói. Kinh nghiệm thực chiến của Lâm Hy khủng bố dọa người. Người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Chỉ ít phần lớn kẻ được gọi là thiên tài tiên đạo chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn mà thôi. Lâm Hy vì chiến mà sinh chân chính. Hắn nhạy bén kết hợp trí tuệ trải qua vô số lần thực chiến. Loại này kinh nghiệm này không phải cảnh giới có thể so sánh được. Huyền Vũ đại bích lũy tuy kỳ là quỷ dị, hầu như khiến người ta cảm thấy như con rùa không thể đánh chết. Nhưng mà Lâm Hy vẫn phát hiện khe hở, chỉ là tiêu tốn thời gian mà thôi. Lâm Hy đã thông qua không ngừng tìm tòi, thí nghiệm, tìm tới nhược điểm của Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Chỉ cần lợi dụng góc độ đặc thù, vị trí là có thể mang chân khí đánh vào trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Một thành lực lượng đối với người khác mà nói e sợ chân khí đã tiêu hao hết, cũng không làm gì được Huyền Vũ Thánh Tử bên trong. Nhưng Lâm Hy không giống, chó cùng rứt dậu, đến bây giờ còn cho rằng mình thoát được một mạng. Hừ, hiện tại ta sẽ cho ngươi hết hy vọng. Thái cổ Long Nguyên, cánh tay Lâm Hy giơ lên, quát lên một tiếng, ầm ầm. Sau một khắc, thái cổ Long Nguyên mãnh liệt hóa thành một con kim long, từ trong người Lâm Hy xuất hiện giữa trời, ầm, từng đạo công kích không ngừng truyền vào trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Ầm ầm, gợn sóng trước chưa xong thì gợn sóng sau đã tới. Trong nháy mắt, một đạo chân khí bàng bạc không ngừng oanh kích lên Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Huyền Vũ Thánh Tử dương danh thiên hạ, làm cho rất nhiều đối thủ của hắn có khóc cũng không làm gì được. Ngay cả các trưởng lão của Đâu Xuất Cung cũng khen không dứt miệng, cho rằng Huyền Vũ Thánh Tử có Huyền Vũ Đại Bích Lũy là tuyệt phối. Giờ khắc này trong mắt Lâm Hy chính là trò cười. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo chân khí sượt qua người Lâm Hy ngoài mấy trượng, chân khí hỏa hồng biến mất trong hư không. Lần này Lâm Hy không cần đi thử nghiệm nữa. Hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, Lâm Hy tay áo phần phật, tóc dài tung bay, trong nháy mắt phát sinh hơn 10 đạo công kích, mỗi một lần đều là toàn lực. Hắn giống như người máy không biết mệt mỏi, đứng ở nơi đó, như một ngọn núi đứng sững giữa thiên địa, điên cuồng công kích Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Rầm rầm ầm, mặt đất dưới chân Lâm Hy đang chấn động. Một loại quy tắc đặc thù nối liền Huyền Vũ Đại Bích Lũy với mặt đất chung quanh đây. Lâm Hy công kích như mưa cũng khó ngăn cản được. Ngươi điên rồi sao? Ngươi điên rồi. Huyền Vũ Thánh Tử ngồi ở bên trong cả kinh kêu to lên. Huyền Vũ Đại Bích Lũy của ta kiên cố không gì sánh nổi, có thể chống lại công kích của hư tiên. Ngươi không thể thành công đâu. Cho dù ngươi tiêu hao hết chân khí cũng không thể nào thành công. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đánh tan được. Tiêu hao hết chân khí. Lâm Hy nhìn qua Tạp Mễ Lạp, địa ngục ma long ở xa xa, nghe được Huyền Vũ Thánh Tử nói vậy đều cười lên. Kiệt kiệt, tiểu tử này chết chắc. Hắn còn tưởng rằng chủ nhân giống như đám người khác, đánh mãi sẽ hao hết chân khí. Cho dù thế giới diệt vong thì phỏng chừng chủ nhân vẫn long tinh hổ mãnh, chân khí 10 phần. Địa ngục ma long cười lớn lên, tấm tắc, không thể nói như thế. Hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp cúi đầu, buồn bực ngán ngẩm tu bổ móng tay, nói không chắc con rồng già trong người chủ nhân chết đi chân khí của chủ nhân mới hao hết. Nhưng mà con rồng già trong người chủ nhân sẽ chết sao? Địa ngục ma long cười âm hiểm, đương nhiên không biết. Tạp Mễ Lạp hiếm thấy thật hăng hái, ngẩng đầu lên nở nụ cười xinh đẹp. Kiệt kiệt kiệt, bộc bộc bộc, hai người đồng thời cười lớn lên. Chân khí của Lâm Hy đương nhiên sẽ không khô kiệt. Huyền Vũ Thánh Tử rất nhanh phát hiện mình sai quá lớn. Lâm Hy công kích nhanh không gì sánh nổi, gần như là không muốn sống vận chuyển chân khí. Hơn nữa mỗi một lần đều khí kình 10 phần, giống như vĩnh viễn bảo trì trạng thái cao, chân khí trong cơ thể vĩnh viễn không khô cạn. Ngươi điên rồi. Huyền Vũ Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hắn trắng bệch, đổ mồ hôi như mưa. Chân khí trong cơ thể giống như bóng cao su bị đâm thủng, điên cuồng tiết ra ngoài. Không chỉ hắn thật vất vả khôi phục chút chân khí, hơn nữa chân khí này tăng lên không bằng tiết ra. Ở ngoài Huyền Vũ Đại Bích Lũy công kích dày đặc như mưa, âm thanh ầm ầm ầm vang lên không ngừng. Huyền Vũ Thánh Tử cảm giác mình giống như bị hàng vạn thiên ngoại vẫn thạch nện vào. Loại cảm giác này khó mà chịu nổi. Tu vi, nhạy bén, trí tuệ, thiên phú, hơn nữa còn quá điên cuồng, trên cái thế giới này tại sao có tên điên đáng sợ như vậy? Ta thà rằng đối mặt hư tiên cũng không muốn gặp đối thủ điên cuồng như vậy. Huyền Vũ Thánh Tử khổ sở chống đỡ. Hắn xưa nay không nghĩ qua chân khí khí tiên không tới một thành lại đánh hắn thành như vậy. Nếu như là trước kia ai nói ra lời này tuyệt đối sẽ bị hắn xem như kẻ ăn nói linh tinh, đánh cho không dám nói nữa. Thế nhưng hiện tại đã xảy ra chân thực rồi. Chưa lo thắng trước lo bại. Chỉ cần có thể đứng ở thế bất bại, có thể từ từ lo thắng. Đây chính là tín niệm từ trước tới nay của Huyền Vũ Thánh Tử. Cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn pháp quyết phòng ngự mạnh nhất. Hắn từ trước đến giờ xem như ổn. Bây giờ hắn tình nguyện bỏ chạy để khỏi chết. Chỉ tiếc hắn đã mất cơ hội này. Thời gian chậm rãi qua đi, mỗi một khắc đều sống một ngày bằng một năm. Huyền Vũ Thánh Tử vốn bị trọng thương, giờ khắc này Lâm Hy điên cuồng công kích và chân khí trong người không ngừng tiêu hao. Huyền Vũ Đại Bích Lũy tuy cường đại khó tin, chỉ cần từng chút duy trì pháp khi này vận chuyển là đủ. Thế nhưng đụng phải loại công kích như mưa này vẫn có lúc hao hết chân khí. Khi Huyền Vũ Thánh Tử chân khí tiêu hao hết thì đó là thời điểm cái mai rùa bị đánh tan. Không nghĩ tới lại chết trong tay một tên tội phạm khí tiên bị truy nã, đúng là khuất nhục. Huyền Vũ Thánh Tử nhắm hai mắt lại, trong tai vang lên âm thanh mười phần. Liệt Dương Đại Pháp, Huyền Vũ Thánh Tử, xem ta phá vỡ mai rùa của ngươi đây. Ầm ầm, sau một chén trà, sau mấy ngàn công kích thì Lâm Hy kết hợp Liệt Dương Đại Pháp sinh ra công kích mạnh nhất. Pháp khí phòng ngự cường đại khó tin này rốt cũng bị đánh tan. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Huyền Vũ Thánh Tử phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như điều đứt dây. Mà trên mặt đất Huyền Vũ Đại Bích Lũy mất đi chân khí trèo trống, khôi phục nguyên hình, chỉ to bằng móng tay và bay đi. Hô, thân thể Lâm Hy rung động, bay nhanh chụp lấy Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Hô, gần như đồng thời một móng vuốt rồng thô ráp từ một phương hướng khác tóm lấy. Lâm Hy đưa mắt nhìn qua. Ách, chủ nhân, ta nhất thời khốn nạn không nhịn được. Chủ nhân trước, đương nhiên là ngài trước. Địa ngục ma long tươi cười quyến rũ, ngoan ngoãn lui trở lại. Bộp bộp bộp, tạp mễ lạp cười lớn lên. Tiện long này kiếm bảo đã thành thói quen, dám cướp bảo của Lâm Hy nha. Địa ngục ma long tức giận nhìn qua tạp mễ lạp. Nhưng mà tạp mễ lạp lại mạnh mẽ vạch một cái và địa ngục ma long lập tức không còn cốt khí. Đáng chết, ta chẳng qua không nhịn được thôi mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, nghịch loạn tiểu thuật. Lâm Hy thu Huyền Vũ Đại Bích Lũy, nhìn cũng không nhìn mà ném thẳng vào trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại, sau đó trực tiếp đi qua phía Huyền Vũ Thánh Tử. Liên tiếp mấy lần trọng thương, bị nhiều tổn thương như vậy, Huyền Vũ Thánh Tử cũng đang hấp hối. Sinh mệnh ương ngạnh có thể thấy được rõ ràng. Hắn phát huy năng lực sinh tồn mạnh mẽ của luyện khí sĩ thổ hệ vô cùng tinh tường. Phí nhiều công phu như vậy mới giải quyết một Huyền Vũ Thánh Tử. Loại năng lực cường hãn này khiến Lâm Hy phải tán thưởng vài phần. Huyền Vũ ta tung hoành tiên đạo đại thế giới, chưa từng có người nào phá được Huyền Vũ Đại Bích Lũy của ta. Không ngờ hôm nay bại trong tay của ngươi, bị ngươi phá tan. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Huyền Vũ Thánh Tử nằm dạp trên mặt đất, hai tay đặt lên thân thể, khóe miệng đỏ thẫm máu tươi ồ ồ. Đối với vận mệnh sắp tới hắn cũng đã đoán trước được rồi. Nhưng mà Lâm Hy, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc đâu xuất cung của ta. Ngươi chờ xem, trưởng lão trong nội cung sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chờ đợi ngươi chính là trả thù điên cuồng và tàn khốc hơn của đâu xuất cung. Thanh giao sư vinh chết thì hết, nhưng mà ngươi chết cũng không đơn giản đâu. Sau khi ta chết cũng sẽ dõi mắt nhìn theo ngươi chết như thế nào. Huyền Vũ Thánh Tử nói tới đây thì ho ra máu nhưng vẫn cười như điên ha ha. Nếu như ngươi có loại tâm tư này thì ta phải khiến ngươi thất vọng rồi. Thống khổ với cường giả mà nói chính là đá mài dao, là động lực tiến tới. Trong mắt ngươi nó là đồ vật có giá trị, trong mắt của ta nó không là cái gì cả. Ta có chết hay không đó là chuyện thật lâu sau này. Nhưng mà ngươi tử vong là chuyện nằm ngay trước mắt. Đâu xuất cung càng không thể nghi ngờ sẽ trả giá thật nhiều, trả giá khổng lồ. Một ngày nào đó cái giá này lớn tới mức vượt qua sức thừa nhận của các ngươi. Mà các ngươi ngày hôm nay đã trả cái giá đủ lớn rồi. Thần sắc Lâm Hy lãnh khốc, bàn tay đưa lên trước mặt Huyền Vũ Thánh Tử. Hắn thu lấy một kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí, hắn thu vào trong tay. đồng thời bàn tay mở ra mang theo hỏa diễm vô cùng nóng bỏng. Đợi một chút. Đột nhiên Tạp Mễ Lạp kêu lên. Ân. Lâm Hy quay đầu. Khanh khách, chủ nhân, cho hắn chết như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao? Tạp Mễ Lạp cười khanh khách, cái lưỡi mềm mại thè ra liếm liếm bờ môi, dùng ánh mắt như nhìn đồ ăn nhìn qua Huyền Vũ Thánh Tử. Lâm Hy thấy ánh mắt của nàng thì khôi phục tinh thần, bước chân lui lại đứng qua một bên. Tạp Mễ Lạp, thỏa thích hưởng dụng đồ ăn đi. Hô, âm thanh vừa dứt thì một đạo tàn ảnh xẹt qua, Tạp Mễ Lạp đã nhào tới. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trời xanh. Thật sự là hâm mộ nha, đây đều là năng lượng đấy. Đáng tiếc Long Gia Gia ta không phải hấp huyết quỷ, bằng không cũng tranh thủ hút mấy ngụm. Địa ngục ma Long nhìn qua cách đó không xa, cực kỳ hâm mộ nhìn qua Tạp Mễ Lạp. Năng lực dị loại tăng lên còn khó hơn nhân loại nhiều lắm. Huyền Vũ Thánh Tử là cường giả luyện khí tầng thứ 7 đỉnh phong. Tuy chân khí hao hết nhưng trong máu huyết không hề nghi ngờ còn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Chỉ tiếc loại này năng lượng chỉ có hấp huyết nhất tộc mới có thể hấp thu. Địa ngục ma Long nhất tộc không có bản lĩnh đó. Ma đồ cũng chỉ hâm mộ nhìn qua. A, thật lâu mới được uống no bụng như vậy. Tạp Mễ Lạp phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Ném thi thể Huyền Vũ Thánh Tử qua một bên. Một đạo năng lượng bàng bạc hóa thành sương mù, bao phủ thân hình của nàng. So sánh với trước kia thì khí tức của Tạp Mễ Lạp mạnh mẽ hơn không ít. Năng lượng huyết dịch thật tinh thuần nha. Tạp Mễ Lạp chậm rãi thu hồi răng nanh bén nhọn. Khác biệt hơn hấp huyết yêu nữ bình thường, mặc dù là lúc hút máu thì hấp huyết yêu nữ cũng bảo trì một cảm giác gợi cảm ưu nhã làm cho người ta mê muội thật sâu. Giống như không phải đang hút máu mà là đang uống một ly rượu nho. Hiển thị rõ nét thục nữ. Phu nhân, nghỉ ngơi thật tốt là được. Lâm Hy cúi đầu nhìn qua thi thể Huyền Vũ Thánh Tử một cái. Trên cổ của hắn có hai dấu răng nanh thật sâu, cũng không có cảnh máu tươi đầm đìa tàn khốc như trong tưởng tượng. Hút máu chính là năng lực đặc biệt của hấp huyết yêu nữ nhất tộc đặc. Khi hấp huyết nữ vương cường hóa tới mức độ nhất định thì nàng có thể trong thời gian cực ngắn hút sạch máu của người ta mà không có cảm giác tàn nhẫn nào cả. Soạt. Bàn tay Lâm Hy mở ra, thi thể Huyền Vũ Thánh Tử hóa thành cho bụi. Dưới uy lực của liệt dương chân hỏa thì sắt thép cũng phải hóa khí chứ nói gì tới thi thể. Đây mới thật sự là hủy thi diệt tích triệt để. Thời không đảo ngược, âm dương lẫn lộn, nghịch loạn tiểu thuật. Thần sắc Lâm Hy trầm xuống, ngón tay kết ấn rất nhanh thi triển một môn pháp thuật. Một đạo chấn động vô hình từ trong người Lâm Hy bộc phát ra ngoài khiến hư không chấn động mạnh mẽ. Rung động lướt qua, hư không chỉ chấn động một chút và không có chút biến hóa nào cả. Nhưng mà Lâm Hy lại biết ở phương diện khác đã trở nên không giống. Nghịch loạn tiểu thuật chính là một môn tiểu pháp thuật trong tiên đạo. Không có lực công kích, không có lực phòng ngự cũng không tăng chân khí lên. Mục đích của nó chỉ có một mà thôi. Chính là hỗn loạn chiến trường, nghịch loạn các loại tin tức phát ra trong hư không, ngăn chặn các loại tuyệt học như quỷ nhãn đại pháp, thiên cơ thần toán, khiến cho người của Đâu Xuất Cung không thể dò thám biết được chân tướng cái chết của đám người Thanh Giao Thánh Tử. Lâm Hy lần này giết không ít đệ tử Đâu Xuất Cung, ngay cả bốn Thánh Tử Đỉnh Phong cũng chết trong tay của hắn. Tổn thất lớn như vậy Đâu Xuất Cung tất nhiên sẽ tức giận thật to. Dù sao mỗi một thánh tử đều là tài sản và là tài nguyên to lớn của tông phái. Ở trên người của thánh tử tông phái dùng nhiều tinh lực cùng tài nguyên tạo thành. Mỗi một thánh tử vẫn lạc đối với tông phái tiên đạo mà nói đều là tổn thất nặng nề. Cần thận trọng điều tra. Nhưng mà Lâm Hy đã sớm là tử địch với Đâu Xuất Cung. Hoàn toàn không lo lắng chuyện này. Có thể làm thì phải làm. Trước khi ta hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão thì Đâu Xuất Cung có lẽ không phát hiện chân tướng nhanh như vậy đâu. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, phía Bắc Băng Nguyên là địa bàn của Thái Nguyên Cung. Nơi có Thái Nguyên Cung thì chắc chắn có chó săn Đâu Xuất Cung cùng Thái A Tông. Lần này đi tới Băng Xương Cung nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu như người của Đâu Xuất Cung chú ý cao độ thì với Lâm Hy mà nói chính là bất lợi tuyệt đối. Chiến lược phải coi rẻ địch nhân. Trên phương diện chiến thuật phải xem trọng địch nhân. tuy Lâm Hy không có e ngại người của Đâu Xuất Cung nhưng tuyệt đối không vì vậy mà bỏ qua đối thủ chế tạo phiền toái cho mình. Đi nơi khác nghỉ ngơi. Thân hình Lâm Hy nhoáng lên và lập tức rời khỏi chiến trường. Nghịch loạn tiểu thuật là môn tiểu thuật không có năng lực công kích, tùy theo năng lực của người thi thuật mà biến hóa. Lâm Hy cũng không có nắm chắc thoát được cường giả tiên đạo nhìn trộm. Loại chuyện này muốn triệt để giấu giếm là chuyện không thể nào, dù sao nơi này cách tử vong Hắc Hỏa Sơn thật gần. Nhưng mà Đâu Xuất Cung muốn điều tra rõ ràng cũng là chuyện sau đó. Làm xong những chuyện này thì Lâm Hy có chút thở dài, hiện tại có thể đi tới Bắc Băng Nguyên được rồi. Ngâm. Sau một lát trong âm thanh ngâm nga vui vẻ, địa ngục ma long đột ngột xuất hiện trên mặt đất mang theo Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp bay về hướng Bắc thật xa. Hô, cương phong mênh mông, Lâm Hy xếp bằng trên cái lưng rộng rãi của địa ngục ma long, lại dò xét thu hoạch trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Một kiện bảo tuyết băng ly, một kiện điều thú huyền quy, một kiện ất mộc long thù, một kiện thượng cổ giao long, tổng cộng 4 thượng phẩm pháp khí đỉnh phong, lần này lời lớn rồi. Bàn tay Lâm Hy xuất hiện một đoàn chân khí như nước bao phủ 4 kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí. Uy lực của 4 kiện pháp khí này không phải chuyện đùa, nhưng mà hiện tại bọn người Thanh Giao Thánh Tử đã chết. Lâm Hy cũng không cần lo lắng đám pháp khí này bay đi cái gì. Chủ nhân pháp khí đã chết thì chúng chính là vật vô chủ. Lâm Hy dễ dàng xóa bỏ cấm chế trong đó. 4 kiện pháp khí đỉnh phong, mỗi một kiện có giá chừng 2.000 vạn. Nếu ta bán đi thì thu nhập chừng 7-8.000 vạn tiên la đan. Lâm Hy âm thầm phỏng đoán. Pháp khí đỉnh phong từ trước tới nay có số lượng thật ít. Đệ tử Đâu Xuất Cung vô số nhưng thánh tử đỉnh phong như Thanh Giao Thánh Tử lại không nhiều. Tông phái tiên đạo luyện chế pháp khí tại tiên đạo Đại Thương Minh là thứ có giá mà không có hàng. Đặc biệt là thượng phẩm ngũ thải pháp khí như thế này. Đối với một tán tu là hàng khó cầu. Càng nguyện ý dốc toàn bộ thân ra đi mua sắm một kiện thượng phẩm pháp khí như vậy. Lâm Hy cầm đi bán cho tiên đạo Đại Thương Minh chỉ sợ không chỉ có chút tiền như thế. Nếu như bán những pháp khí này, cộng thêm mấy viên thuần dương tiên đan thì chỉ sợ đi tới băng xương cung có thể mua sắm 1.000 vạn cân băng xương mã thiết từ đám đại yêu kia không? Lâm Hy nhìn qua 4 kiện pháp khí đỉnh phong trong tay, đột nhiên có cảm giác lo lắng này nọ. Cảm giác như lọt vào sương mù. Băng xương cung công khai bán băng xương mã thiết ra ngoài. 1.000 vạn cân băng xương mã thiết cần công huân chừng 1 ức. Đây là tài lực chỉ có đệ tử chân truyền mới có. Trước khi lên đường Lâm Hy còn cho rằng đây là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Nhưng hiện tại xem ra có thể dùng phương thức đơn giản nhất mà hoàn thành. Tuy nhiên có khả năng còn thiếu 1.000 vạn công huân. Không biết chấp pháp trưởng lão sau khi biết sẽ có cảm giác gì. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này và suy nghĩ. Có cảm giác giờ khóc giờ cười. Nhưng mà nghĩ lại thì Lâm Hy bỏ ra suy nghĩ này trong đầu. Một khi đi qua tiên đạo Đại Thương Minh phải dừng lại thời gian không ngắn. Tuy 4 thượng phẩm ngũ thải pháp khí rất chân quý nhưng giá bán đắt đỏ. Cũng không phải mỗi người có thể mua được. Lâm Hy chỉ sợ còn phải chờ thêm không ít thời gian tới khi tìm được đại tài chủ mới bán được. Mà thời gian đi qua đi lại quá phiền toái. Hơn nữa 1.000 vạn băng xương mã thiết là một số lớn. Khó tránh khỏi có người thấy lợi quên nghĩa. Vạn nhất hai đầu hư tiên đại yêu nhìn thấy hắn thế đơn lực cô đột nhiên cải biến chủ ý nuốt bảo vật của hắn thì chỉ sợ Lâm Hy cũng không có biện pháp gì. Dù sao yêu tộc là yêu, không phải người. Con người còn thấy lợi quên nghĩa thì nói gì tới yêu. Vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi thôi. Trong đầu Lâm Hy hiện ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Cuối cùng vẫn quyết định đi tới băng nguyên xem nên dùng biện pháp gì lấy băng xương mã thiết. 4 pháp khí sáng long lanh, tinh xảo tuyệt mỹ, có đặc sắc riêng của mình. Lâm Hy vuốt trong chốc lát sau đó lại ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, pháp trận cổ xưa bỏ 4 kiện thượng phẩm pháp khí vào trong người. Lâm Hy thu hoạch còn lại có hạn. Huyền Vũ Đại Bích Lũy, không biết có lai lịch gì không nhỉ? Lâm Hy lấy Huyền Vũ Đại Bích Lũy trong tay Huyền Vũ Thánh Tử ra xem. Kiện pháp khí này lúc căng ra có thể to như gian phòng nhỏ, nhưng mà khi Lâm Hy cầm lên thì nó nhỏ như móng tay mà thôi. Đây chính là pháp khí đặc biệt có thể biến lớn nhỏ. Huyền Vũ Đại Bích Lũy trong trạng thái bình thường có thể biến lớn nhỏ, chỉ có thể nói rõ kiện pháp khí này có phẩm chất rất cao. Lâm Hy tiến vào tiên đạo đại thế giới đến nay thì Huyền Vũ Đại Bích Lũy chính là đồ vật đặc thù mà Lâm Hy nhìn thấy. Lúc trước Huyền Vũ Thánh Tử có được kiện pháp khí này nên có năng lực phòng ngự không tưởng tượng nổi. Phản chấn 6 thành, tán loạn 3 thành, 1 thành bị hấp thu. Pháp khí như vậy chẳng khác gì thành lũy di động. Có được loại pháp khí này chẳng khác gì có được thêm một mạng. Trong mắt Lâm Hy bắn dị sắc liên tục. Kiện pháp khí này ở phương diện phòng ngự quả thực còn đáng sợ hơn cả tuyệt phẩm pháp khí. Bỏ công chỉ thủ thì rất khó chơi. Không tổn thương không nói, còn có khả năng bị chân khí chấn ngược làm bị thương. Càng làm cho đối thủ có cảm giác mình là con kiến đang mang con rùa. Dù sao cũng không phải mỗi người đều làm được như Lâm Hy, tìm được nhược điểm vô cùng nhỏ bé. Nếu không phải gặp Lâm Hy thì chỉ sợ khó tìm được người nào làm gì được Huyền Vũ Thánh Tử. Thu hoạch lớn nhất lần này chỉ sợ chính là Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Năng lực phòng ngự cường đại như vậy, phối hợp với Thái Cổ Long Nguyên quả thực là tuyệt phối. Uy lực tuyệt đối còn mạnh hơn Huyền Vũ Thánh Tử gấp 10 lần. Đâu xuất cung đúng là tặng ta không ít đồ tốt mà. Lâm Hy quan sát Huyền Vũ Đại Bích Lũy, càng nhìn càng thích. Huyền Vũ Đại Bích Lũy có thể hấp thu một thành chân khí. Lâm Hy chính là lợi dụng sơ hở này công kích như cuồng phong, thông qua số lượng cực lớn tiêu hao chân khí của Huyền Vũ Thánh Tử. Nhưng mà sơ hở này đối với Lâm Hy mà nói không phải chuyện lớn. Lâm Hy có được Thái Cổ Chân Long làm hậu thuẫn, chân khí liên tục không ngừng, tiêu hao bao nhiêu bổ sung bao nhiêu, chân khí vĩnh viễn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Nếu như muốn thông qua công kích như cuồng phong đả bại Lâm Hy là không thể nào, nhưng mà không có chuyện gì là tuyệt đối. Thiên hà không có công không phá được, nhưng mà muốn công pháp Huyền Vũ Đại Bích Lũy trong tay Lâm Hy thì trừ phi người này mạnh hơn hắn gấp 10 lần. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm, chỉ có mạnh hơn Lâm Hy gấp 10 lần mới có thể lợi dụng sơ hở đánh bại Lâm Hy. Nhưng mà thực lực của Lâm Hy rất cường đại. Tồn tại mạnh hơn hắn gấp 10 lần thì chính là hư tiên, nhưng mà hư tiên cũng khó phá được phòng ngự của hắn. Muốn có được thực lực gấp 10 lần Lâm Hy và đánh tan Huyền Vũ Đại Bích Lũy cũng phải là cường giả luyện khí đệ cửu trọng đạo căn kỳ mới được. Hơn nữa phải là cường giả đạo căn kỳ thành danh mới xong. Nhưng mà cường giả đạo căn kỳ trong thế giới tiên đạo làm gì dễ dàng xuất hiện trước mặt một tên tiểu tử khí tiên kỳ cơ chứ. Bắc băng nguyên, chỉ cần ta lấy được băng xương mã thiết là xong. Có Huyền Vũ Đại Bích Lũy chắc không có sai lầm nào đâu. Trong nội tâm Lâm Hỷ âm thầm phân tích. Bỏ đi, đêm dài lắm mộng, vẫn nên luyện hóa pháp khí rồi nói sau. Tinh thần lạc ấn trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy đã biến mất, còn lại chỉ là một tầng cấm chế mà thôi. Lâm Hy rất dễ dàng đánh tan cấm chế trong đó. Chân khí tiến vào trong thì tin tức của Huyền Vũ Đại Bích Lũy cũng tiến vào trong đầu của Lâm Hy. Thì ra là thế. Lâm Hy xem tin tức này một lần, rốt cục hiểu được công năng của Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Sở dĩ Huyền Vũ Đại Bích Lũy có được năng lực phòng ngự khủng bố như vậy cũng không phải kiện pháp khí này cao minh cỡ nào, mà là trong pháp khí này có được một pháp trận cổ xưa. Trong trận pháp thượng cổ này có tác dụng bắn ngược, một phản đạn trấn pháp, một tiểu không gian trận pháp, một đại chu thiên tá lực trận pháp. Ba loại trận pháp hợp thành nhất thể, cộng đồng cấu thành trận pháp nguyên vẹn mới khiến Huyền Vũ Đại Bích Lũy có được năng lực phòng ngự không thể nói nổi. Cho dù là công kích nào đánh vào Huyền Vũ Đại Bích Lũy đều bị trận pháp phản chấn, tán đi, cùng với bị không gian trận pháp chuyển rời vào mặt đất. Lâm Hy bị Huyền Vũ Đại Bích Lũy hấp thu một thành công lực chính là không gian trận pháp chuyển vào mặt đất, bình quân hấp thu. Ba tòa trận pháp cổ xưa này một khi thúc dục sẽ bị hạch tâm của trận pháp chính là Huyền Vũ Đại Bích Lũy tự động thu nạp. Phải mượn năng lượng bản thân luyện khí sĩ thúc dục ba trận pháp này chuyển động. Nhưng mà năng lượng cần thiết vận chuyển trận pháp lại cần luyện khí sĩ cung cấp nhu cầu rất ít. Đại bộ phận là ba trận pháp mượn quy tắc không gian hấp thu năng lượng trong hư không. Tuy ba cổ trận pháp này rất cường đại nhưng mà khuyết điểm rất rõ ràng. Thứ nhất chỉ có thể bị động phòng ngự, không thể chủ động công kích. Thứ nhì huyền vũ đại bích lũy một khi vận chuyển thì luyện khí sĩ cũng phải ở trong đó, lại nói muốn đi ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Thời gian một nén hương đại trận triệt để đình chỉ vận chuyển mới có thể từ trong đó đi ra ngoài. Nói một cách khác huyền vũ đại bích lũy đi vào dễ dàng, đi ra khó. Không phải muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, cho nên lúc sử dụng phải phi thường cẩn thận. Không phải vạn bất đắc dĩ không nên dùng loạn. Cần cách một nén hương đại trận mới có thể đình chỉ, người từ trong mới đi ra ngoài được. Đây là trận pháp không trọn vẹn hoàn chỉnh, vận chuyển không linh hoạt. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác được huyền vũ đại bích lũy này dường như còn có một trận pháp khổng lồ còn cổ xưa hơn so với ba tòa trận pháp này. Nhưng mà tòa trận pháp này vững chắc như bàn thạch, mịt mờ, tối nghĩa. Nếu như không phải Lâm Hy tinh thần hơn hắn người khác thì thậm chí còn không nhận thấy sự tồn tại của nó. Chớ nói chi là thúc giục nó vận chuyển. Tòa trận pháp cuối cùng này chỉ sợ phải có tu vi ngoài hư tiên mới có thể vận chuyển. Chỉ sợ huyền vũ thánh tử cũng không phát hiện điểm này. Lâm Hy thầm nghĩ, trong nội tâm yên lặng phỏng đoán. Huyền vũ đại bích lũy này trong trận ẩn trận, không có biểu hiện đơn giản như vậy. Thực lực của Lâm Hy vượt qua huyền vũ thánh tử, cũng chỉ miễn cưỡng cảm giác được chứ nói gì tới bản thân huyền vũ thánh tử. Nhưng mà cảm giác được cũng không dùng được gì. Lâm Hy còn cảm giác được đây là trận pháp cực kỳ cường đại. Nhưng mà như vậy làm cho người ta cảm thấy vui vẻ rồi. Lâm Hy cũng không phải là người quan tâm chuyện vụn vặt. Huyền vũ đại bích lũy có 3 trận pháp cổ xưa đủ cho hắn sử dụng rồi. Gia tăng thật lớn năng lực phòng ngự của hắn. Vì vậy Lâm Hy dứt khoát đi tế luyện. Cân nhắc sử dụng huyền vũ đại bích lũy. Một đường đi lên hướng Bắc. Lâm Hy phỏng đoán phương pháp sử dụng của huyền vũ đại bích lũy. Sau đó lĩnh ngộ phấn toái đại pháp mà nhiệm vụ trưởng lão giao cho hắn. Cái trước yêu cầu sử dụng vô cùng cao. Về phần thứ hai thì cần ngộ tính vô cùng mạnh mẽ. Lâm Hy mỗi lần lĩnh ngộ phấn toái đại pháp thì cảm giác được tinh thần lực tiêu hao nhiều, tình trạng kiệt sức. Cuối cùng không thể không gián đoạn lĩnh ngộ. Càng tiếp xúc với môn đại pháp này thì Lâm Hy lại càng cảm thấy nó bác đại tinh thâm, trong nó ẩn chứa lực lượng khủng bố.